xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Khiêm luôn làm việc với hiệu suất cao. Chỉ hơn một tháng, ông đã liên hệ xong 3 trường đại học ở M Quốc để Lâm Dã lựa chọn. Thế nhưng, Lâm Dã giận dỗi, nhất quyết không chọn trường nào cả. Nói thế nào cũng không chịu đi du học nước ngoài. Hôm nay, trong bữa cơm, hai cha con lại cãi nhau vì chuyện này. Cả nhà chẳng ai đứng về phía cô, khiến cô ấm ức, ăn xong liền hậm hực ra khỏi nhà. Cô cứ thế lang thang vô định ngoài đường. Lâm Dã không hiểu tại sao Tống Hoài Khiêm cứ nhất quyết bắt cô phải đi nước ngoài học. Ở trong nước thì không rèn luyện được sao? Hắn nói là vì cô, nghĩ cho tương lai của cô, nhưng cô lại cảm thấy cả nhà ở bên nhau mới là tốt nhất. Chẳng biết từ lúc nào, trời đã nhá nhem tối, Mạnh Nhất Minh cùng mấy đồng nghiệp đi liên hoan về. Vừa tới ngã tư, hắn đã trông thấy Lâm Dã đi lại lững thững như người mất hồn. Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh gọi từ cách cô chừng 4-5 mét. Nghe thấy tiếng, Lâm Dã quay đầu lại. Bác sĩ Mạnh, sao anh lại ở đây? Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ. Một cô gái nhỏ như cô giờ này còn đi lang thang bên ngoài làm gì? Lâm Dã bĩu môi, im lặng không đáp. Cô không giỏi giấu tâm sự. Mạnh Nhất Minh nhìn biểu cảm của cô là biết ngay cô đang không vui. Mạnh Nhất Minh bảo mấy đồng nghiệp đi về trước, rồi hỏi Lâm Dã, gần đây có một quán chè, cô có muốn đi ăn thử không? Lâm Dã không muốn về nhà, bèn gật đầu đồng ý. Hai người đi tới quán chè cách đó không xa. Lâm Dã không có khẩu vị, Mạnh Nhất Minh gọi cho cô một bát chè hạt sen tuyết nhĩ, còn mình thì gọi một bát chè đậu xanh. Ngồi đối diện nhau, Mạnh Nhất Minh cười trêu, cô gái nhỏ như cô cũng có chuyện phiền lòng à? Lâm Dã rầu rĩ đáp, ai mà chẳng có lúc buồn phiền, nếu cô muốn cứ nói ra nghe thử, biết đâu tôi có thể giúp cô giải đáp thắc mắc, gỡ rối tơ lòng. Lâm Dã nhìn người đối diện, chợt nhớ ra Mạnh Nhất Minh cũng từng đi du học nước ngoài về. Có lẽ hắn có thể cho cô lời khuyên. Cô bắt đầu kể về chuyện của mình. Mạnh Nhất Minh đã sớm biết chuyện Lâm Dã sắp đi du học. Cuối năm ngoái, trước Tết, Tống Hoài Khiêm đã đến tìm hắn và nói qua. Hắn dùng thìa múc hai muỗng chè uống cạn, rồi mới từ tốn nói, tôi có thể hiểu được sự giàu dĩ của cô lúc này. Mạnh Nhất Minh kể lại chuyện của chính mình. Hồi đó, hắn đi du học hoàn toàn không phải do hắn muốn. Từ nhỏ việc học của hắn đã rất giỏi. Cha hắn là lãnh đạo của Văn Thành. Vào năm hắn 16 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, cha đã xin được một suất du học do nhà nước cử đi. Khi đó, hắn sợ hãi và chẳng biết gì về những điều ở nước ngoài. Hắn không muốn đi, nhưng không thể lay chuyển được sự quyết đoán của cha mình. Người đã dứt khoát gửi hắn đi. Sau đó thì sao? Lâm Dã tò mò hỏi. Sau đó ư? Mạnh Nhất Minh cười. Tôi ở Mỹ 12 năm liền, mãi tới 28 tuổi mới về nước. Lâm Dã nói, tôi hỏi là về cuộc sống và việc học của anh ở Mỹ cơ. Mạnh Nhất Minh nhớ lại chuyện xưa, nụ cười trên môi thoáng chút cay đắng. Ban đầu khổ lắm, ngôn ngữ không thông, chữ nghĩa không hiểu, đi học thì chẳng nghe được gì. Tan học xong chỉ biết rúc vào ký túc xá, đến cửa cũng không dám ra. Nhưng đã tới rồi, đằng nào cũng phải giải quyết mấy vấn đề đó thôi. Tôi học ngôn ngữ cả ngày lẫn đêm, có thời gian là học, rồi lại liều mạng giao tiếp với người nước ngoài. Nghe không hiểu thì khoa chân múa tay, dần dần rồi cũng hòa nhập được. Nói thì nhẹ nhàng thế thôi, nhưng những năm tháng đó hắn đã chịu đựng những gì, chỉ có mình hắn biết. Nào là rào cản ngôn ngữ, sự kỳ thị chủng tộc, sự miệt thị vì quốc gia còn lạc hậu, cái khổ của việc học y, sự vất vả khi vừa đi làm thêm vừa học, đủ mọi hương vị hắn đều đã nếm qua. Mạnh Nhất Minh nói, cô bây giờ hơn tôi nhiều, Ít nhất cô đã học ngoại ngữ rồi. Giao tiếp đơn giản không thành vấn đề. Năm đó, tôi còn chưa biết nói một câu hello đã bị đưa ra nước ngoài. Hơn nữa, bao nhiêu người phải chen lấn, giành giật mới có được cơ hội đi du học. Cô có điều kiện tốt như vậy, sao lại không trân trọng? Lâm Giá vẫn bướng bỉnh nói, tôi thật sự không muốn đi. Mạnh Nhất Minh nhướng mày, lý do không muốn đi là gì? Lâm Giá im lặng, Mạnh Nhất Minh tiếp lời, nếu là tiếc nuối khi phải xa cha mẹ, tôi có thể hiểu, nhưng cha mẹ không thể ở bên cô mãi được. Cha mẹ làm mọi thứ vì con cái, vì cái nhìn xa trông rộng. Họ chỉ muốn dùng năng lực của mình để tạo cho cô một tương lai tốt đẹp hơn. Giờ đây, tôi đặc biệt hiểu được quyết định năm đó của cha tôi. Nếu là sợ cuộc sống nước ngoài, vậy thì cô càng nên ra ngoài rèn luyện một chút. Sự thiếu hiểu biết mới là điều đáng sợ nhất. Lâm Dã nghe mà ngây người. Lát sau, cô nói, bác sĩ Mạnh này, tôi thấy anh giống cha tôi quá. Nói chuyện có sách mách có chứng. Phân tích mọi điều từ cá nhân đến quốc gia. Lý lẽ rõ ràng mạch lạc. Cha cô là một người rất có lý tưởng. Tôi không thể nào so sánh với ông ấy được. Hắn dừng lại, liếc nhìn Lâm Dã một cái. Đừng lấy tôi ra so với cha cô. Lâm Dã dường như đã bị thuyết phục một chút. Cô nói, tôi vẫn phải suy nghĩ thêm. Cách chương.